Tôi thích cậu rồi đấy. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật tẹo nhá. Cai, tên thật Cao Phong, 17T, là ca sĩ kiêm diễn viên. Người mẫu khá nổi tiếng. Mức độ hấp dẫn kém Vũ và Tuấn. Có một chút thôi. Là người khá lãnh đạm. Luôn suy nghĩ thấu đáo việc của mình. Cô bao hát làm việc mà cô có lợi. Luôn thích tự do. Nhưng bị Trang nắm điểm yếu là mấy năm trước có quen với nhỏ này, hai người cặp với nhau được một khoảng thời gian ngắn. Trang nắm giữ một số biểu hiện cũng như hình ảnh xấu cầu cậu ta. Thậm chí cậu ta được làm người nổi tiếng cũng do nhỏ Ni sắp đặt. Vì vậy, nhỏ coi như là chủ của cậu ta. Tuy cậu ta rất ghét nhỏ, nhưng vẫn phải làm theo lời nhỏ trong suốt thời gian qua. Nhưng khi cậu bị lôi vào việc này thì cậu sẽ ra sao? Cậu có nghe lời Trang như trước cô nhỉ? Khổ, cái này tác giả đang nghĩ. Xem xét tình hình. He he, tên chết tiệt, đi đứng thế hả? Cô có mắt hả? Ăn mặc như hâm ý, nó nói một tràng. Tên hâm kia, nó hét lớn. Vừa nãy, cái tên ấm đầu đụng vào nó chẳng những cô xin lỗi gì cả mà còn ngoái lại nhìn nó. Cái nhìn, theo nó, chẳng có chút thiện cảm nào. Bực mình, nó mới gọi tên đó lại. Muốn phân xử đứng sai. Nhưng tên đó vẫn cô quay lại. Còn cố tình chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi này. Y như bị ma đuổi. Nó đứng đó, nghĩ cái tên ấm đầu kia khinh mình mà lòng đang dâng trào một cục tức to tướng. Cây âu thể chịu được nó mới chạy theo tên hâm đó. Đứng lại, nói rõ đã, trả tiền đồ ăn đã tên ấm đầu kia. Đã giàu rồi mà, cần gì ta? Chấm, nó chạy thật nhanh, đuổi tên kia, và dĩ nhiên nó túm được hắn. Nó đã từng tham gia bao nhiêu cuộc thi điền kinh rồi. Luôn đứng nhất, nhưng cô nhận bất cứ lời mời của tổ chức hay câu lạc bộ nào cả. Con nhỏ này, mau bỏ ra, Cao Phong giãy giụa trong khi bị nó lôi lại vào căng tin. Chết tiệt, làm người ta bị đổ hết thức ăn lại còn to tiếng hả? Nó hét vào mặt Phong. Thế rốt cuộc cậu muốn cái gì? Phong gằn giọng nhưng cố nói nhỏ hơn vừa nãy. Biết điều như thế từ đầu là tốt đó. Mua giả tôi đồ ăn và mang lại kia. Thôi được rồi. Thế rốt cuộc cậu muốn tôi đền chứ gì? Cậu ta nói rồi rút trong ví ra mấy tờ 500k. Dúi vào tay nó. Đây, được chưa? Nó xong cậu lại quay lưng đi. Nó đứng đấy, như trời trồng. Khuôn mặt tím lên vì tức giận. Nó đã bị xúc phạm thực sự. Nó đang rất bực mình. Mày nghĩ tên kia sẽ bị sao? Vanh lắc đầu nhìn Quỳnh. Chả biết, chắc vào viện tầm tháng hay gì đó. Nó vo tờ tiền trong tay. Ngẩng đầu lên, cậu chết chắc rồi. A, nó chạy ra hướng cậu ta đi và đạp một phát vào đầu cậu ta khiến cậu ta ngã lăn ra. Rất may lúc đó đụng phải một người đang đi nên bị thương nhẹ hơn. Nhưng mũ của Phong bị rơi ra. Cậu chỉ còn mỗi cái khẩu trang. Cậu, Phong nghiến răng quay lại nhìn nó. Nó cũng nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, tóe lửa, và họ bỗng giật mình bởi một tiếng hét. A, tiếng hét của con bé vừa nãy mà Phong đụng phải. Anh Phong dê, cả lũ con gái nhìn thẳng về hướng bọn nó. Rồi cùng một loạt tiến đến, mắt nó cả mắt Phong lúc này cứ gọi là to như mắt lợn luộc. Cả một đám đông học sinh như bệnh dịch châu chấu đang tiến về phía bọn nó. Anh Phong, Sarang He, I Love You, Vô Ai Ni, cả lũ con gái chạy vào. Xô nó ra, nó cũng sốc trước cái cảnh này. Bấy giờ trong phòng bệnh của Vũ thì lại yên ắng hơn nhiều. Vũ nằm trên giường và chỉ có mỗi Thành trong phòng. Vết thương khá sâu nhưng may là đâm vào phần mềm nên cô nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ kiếp gì mà phòng bệnh cô có lấy mấy cái bánh ngon thế này. Thành lục tung tủ lạnh trong phòng và kêu ca. Biết mày đến nên tao bà vứt hết rồi. Vũ ngồi trên giường chơi iPad. Thằng khốn, biết mày bị thương nên sáng tao đã cúp học đến thăm mày. Lại còn để bụng cô ăn gì mà. Cho chết, hừ, mà chuyện hôm qua. Thằng ôn đó, Thành đang định nói gì thì bị Vúc cắt ngang. Chết rồi, câu nói mang hơi lạnh của Nam Cực. Nhưng ông già nhà mày có biết cô? Chắc là cô, Mà ông biết thì có làm sao đâu. Đánh tao sao? Hừ, tao cóc sợ. Nhưng cái bọn hôm qua tấn công mày. Thành nói và lại bị Vũ cắt lời. Khá là mạnh và biết điều. Tao là chủ động tấn công trước vì đang tức. Và khi tao bị thương thì tất cả đều rút. Vũ nó, cả hai cùng có vẻ suy nghĩ. Rồi cậu bỗng nhiên rít lên. Chỉ tại thằng chó đó. Lẽ ra tao phải băm nó ra trăm mảnh mới thỏa. Chó má thật. Hừ hừ. Mạnh và biết điều thì chắc chắn là cấp cao rồi. Cô phải bang thiên thần thì. Thành nói đến đây thì dưng lại quay qua nhìn Vũ. Vũ cũng nhìn cậu ta. Hai cậu như ngầm hiểu với nhau. Khuôn mặt hai người trở lại đăm chiêu. Ở căng tin trường, cuộc chiến vẫn diễn ra ác kiệt. Nó thoát khỏi cái đống hỗn độn kia. Đi ra chỗ vanh. Ai già, tên này cũng có sức hút đấy nhỉ. Còn hơn cả Thành và Vũ hả? Nó nói với Viện Tanh. Cô, hử, thì cậu có thấy đứa con gái bình thường nào ở cạnh hai cậu ta được năm bộ chưa? Người như vậy ai mà dám đến gần? Chỉ hâm mộ chót lòng thôi. Ờ ha, lúc này chỉ khổ mỗi Phong. Cậu ta đang phải đối mặt với lũ con gái mới trốn từ viện ra. Chúng cứ như một đàn ruồi đang cố bám lấy một vũng mật ong. Phải, nếu những người nổi tiếng trong trường này như Vũ Tuấn Thành Vanh mà cô dùng biện pháp mạnh thì cô biết có thể trụ đến ngày hôm nay cô với đám con gái. Hám trai quá mức này. Ui trời ơi, này này, tớ lấy được một chút vải trên người anh cay rồi này. Còn kém tớ, tớ giựt được một ít tóc đây này. Ha ha, mấy đứa con gái nói chuyện với nhau. Nó sởn da gà, ôi bực mình quá, vì có tên này mà mình phải xuống hạng ba là thế nào. Bực quá đi mất thôi. Vanh, tức giận, bảng xếp hạng top 3. Boy hot, trong trường là 1. Vũ, Tuấn, cả hai cùng giật giải quán quân trong 2 năm nay. 2. Cao Phong. Đáng lẽ mọi khi và Vanh. 3. Vanh, ơ mà nhỏ Quỳnh đâu rồi? Nó quay sang thì cô thấy Quỳnh đâu? Trong cái đống hỗn độn kia kìa. Vanh chỉ vào đám kia. Phong vì cô biết đường ở trường nên toàn đi nhầm. Bị bọn con gái vây quanh. Vanh lúc này cô thể chịu nổi cơn tức nữa. Cậu hét to, câm hết mồm lại và biến về lớp của mình. Mọi người nghe vậy, dù có tiếc đến đâu cũng phải tản ra. Về lớp, đứng sau Vũ Tuấn Thành chỉ là Vanh, vì vậy cậu cũng luôn có chỗ đứng chót trường. Với cả, hoàn tử Vanh lâu nay ít to tiếng. Lần này là tức giận lắm. Tốt nhất là cô nên chọc tức cậu. Ha ha ha, Quỳnh tất tưởi chạy ra chỗ nó và Vanh nhìn này. Nhìn này, tơ tóm được hẳn cái cặp của cai nhá. Đồ hám trai, Việt Anh đánh cho câu rồi bỏ đi luôn. Ơ, cái tên này. Quỳnh nhìn Việt Anh bỏ đi rồi ngay lập tức quay qua nó. Đẹp cô này. Has. Nó thở dài rồi cũng đi nốt. Hai cái người này. Bạn bè thế hử. Trong nhà Tuấn. Đây là bản điều tra về Linda. Cậu xem qua đi. Trường đua cho Tuấn. Cậu ta cô nói gì? Vẫn ngồi đấy. Khuôn mặt lạnh hơn băng. Còn trường. Vẫn thao thao bất tuyệt nói. Hôm qua Vũ bị đánh. Nhưng cô phải tại tụi này đâu. Là do tên phản bội đó. Ha ha, cậu ta đen thật, câm mồm lại. Tuấn nhìn trường, cậu ta bất giác run lên. Ai cũng sợ cái vẻ này của Tuấn, như sắp chết đến nơi ấy. Mắt mở to như mắt lợn luộc. Tôi khiến cậu điều tra về cô ấy à, lại còn đi gây chuyện với cậu ta nữa. Cút ra ngoài, Tuấn nói rồi lại dán mắt vào cái khung ảnh trong tay. Cái khung ảnh mà cậu chụp vói mẹ, cậu nhớ lắm. Nhớ những ngày ấy lắm. Nhưng mà trường có vẻ thấy bất mãn câu nói của Tuấn, nhưng ngay lập tức quay đi vì bắt gặp ánh mắt lạnh của Tuấn. Trường biết nếu nói thêm nữa lúc này thì người chết sẽ là cậu ta. Phải cẩn thận chứ, Tuấn nói một câu vu vơ. Chả biết nói ai. TG biết mà. Ba Davin, nó đến đây. Cứ bao giờ chán hay buồn hay suy nghĩ chuyện gì là nó lại đến đây. Ngồi cái bàn cuối dãy này, uống ly cocktail mà nó hay uống, dựa lưng vào thành ghế. Linda, tiếng ki, lại đây ngồi. Sao, có chuyện gì hả? Sao trong giờ học mà Linda lại đến đây thế? Thế sao cậu cũng cô học mà đến đây? Hì, ki thích ở đây hơn. V, vui hơn nhiều việc ngồi nghe mấy bà giáo đó đọc kinh. Hì, ai cũng vậy thôi à. Mà chuyện nội gián cô phải là do Dây Dây gây ra đâu. Biết rồi, nhưng mà, sao trông Linda có vẻ mệt mỏi thế, để Ki đưa về nhà nghỉ nhé. Mệt, hì, tôi cô mệt đâu. Cậu đừng lo, mà sao dạo này trông mặt Ki lại xanh xao như thế này hả? Làm việc ít thôi. Nó tiến lại phía Ki, chạm nhẹ vào khuôn mặt đẹp trai của cậu. Thình thịch, tiếng tim cậu đập. Cô sao đâu? Ki quay đi, cô để lộ khuôn mặt đang đỏ bừng lên. Cố mà ăn uống vào đấy. Nếu dám làm Ki của ta mệt thì chết với ta. Hiểu chưa? Vì sao nó cứ thế này? Cứ thế này, cứ tốt, cứ dễ thương, cứ xinh đẹp, cứ ân cần với cậu. Ki thích nó, thích nhiều lắm. Và nó như thế này thì cậu dứt ra làm sao được. Đừng làm Ki đau nhé. Vì à, Ki gọi. Rất ít khi cậu gọi thế này. Nguyên à, nó cũng gọi Ki. Tên của Ki là Nguyên. Hử, Ki nhìn nó. Đừng đỏ mặt như thế. Đừng thích tôi nữa. Tôi muốn chúng ta mãi thế này hơn. Nó nhìn thấy vẻ bối rối của Ki. Hả, dù đau lòng lắm, nhưng Ki vẫn nói cười. Cậu cô muốn tạo cảm giác gánh nặng cho nó. Cậu cô bao hát muốn mất nó. Thà nhìn nó hạnh phúc bên người khác còn hơn là cô hạnh phúc bên mình. Nói gì vậy chứ? Ai thích ai? Thật là, tôi có người yêu rồi. Linda, cô phải style của tôi đâu. Đừng có ăn dưa bở nhiều quá nhá. Cô tốt đâu. Ha ha, cậu vẫn cố gắng cười. Dù trong lòng đang rỉ máu. Đang đau. Khóc. Thật cô. Nó và Nguyên đã chơi thân với nhau từ bé. Gia đình Nguyên được gia đình nó giúp đỡ. Và khi gia đình nó bị bọn xã hội đen giết thì cậu ở luôn với gia đình nó. Cũng coi như người nhà. Cô ai khinh cậu? Cô ai làm tổn thương cậu? Đây là ân nhân cũng như gia đình thứ hai của cậu. Cậu thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và yêu nó hơn là yêu bản thân chính mình. Mẫu người lý tưởng quá. Nhưng với nó, cậu lại chỉ là một người anh trai để dựa vào, hay là một người bạn. Một người em trai để cho nó lo lắng. Chơi đùa, nó vẫn ngồi đó, miệng thì nói lẩm bẩm. Cay, cay, cay. Ki hỏi cô phải là ca sĩ đang hot hiện nay chứ? Phải. Hử, Linda gặp rồi hả? Ừ, lại còn làm hắn chịu khổ nữa. Dạo này mình hay làm người khác khổ quá nhỉ? Ha ha, có chuyện gì vậy? Thì mấy hôm TRC là có vụ tức điên lên. Đi tìm tên khốn đó rồi bị thương. Rồi hôm nay làm cho tên cai gì đó chạy mệt chết hà hà. Thôi để Ki đưa Linda về nhà nghỉ. Cũng mệt rồi. Mà hình như tên cai đó cũng cô vừa đâu. Linda phải cẩn thận đấy. Sáng hôm sau ở trường. Hôm nay Tuấn đã đi học. Dù chưa khỏi hẳn nhưng cậu cô thích ngồi ở nhà. Thà đến trường. Gặm nhấm vài quyển sách còn có ích hơn. Thói quen của cậu là thế. Buồn hay cô đơn thì luôn đọc sách. Tuy chẳng giúp được bao nhiêu nhưng cậu vẫn làm vậy. Cậu thích sách. Đơn giản. Vì mẹ cậu cũng thích sách. Ra chỗ vườn hoa mọi khi cậu vẫn ra thì gặp nó. Bây giờ, có thể nói, nó đã chiếm đây làm lãnh địa rồi. Nó đang ngủ. Tuấn đến gần nó. Nhìn kỹ khuôn mặt nó. Không một tì vết. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần được cất kín trong chiếc kính Nobita to bản. Ừ, nó cựa người. Cậu ngay lập tức bắn ra xa. Nó mở mắt nhìn trời. Nhìn người đang đứng. Ủa, sao cậu lại đến đây? Tay chân vẫn chưa lành lặn mà. Đi vừa thôi chứ. Ha, thích thì đến thôi. Ở nhà chán quá đi. Người còn như cái xác ướp như này mà lại thích đi ra ngoài. Cậu thật là... Nó chỉ vào những chỗ được băng trên người cậu. Tùng, tùng, tiếng trống vào lớp. Cả hai cùng đi vào. Hôm nay vì cả Tuấn cả Thành đều đi học nên cô dám hành động khinh suất như hôm qua nữa. Dù gì thì đây cũng là một ngôi trường vô cùng danh tiếng. Nếu bị trừ điểm quá nhiều thì có thể bị kỷ luật, thậm chí đuổi học. Phong ngồi trong lớp. Cậu mới học sáng nay. Cậu đang suy nghĩ đến câu nói của Trang. Cậu hiểu mục đích của việc đến ngôi trường này chứ? Cây Âu phải để ngắm hoa hay là thêm fan đâu. Hãy mau chóng hành động đi. Tôi chờ tin tốt của cậu. Con nhỏ độc ác. Cô hiểu trái tim nó làm từ cái gì mà độc ác như thế. Cậu nghĩ thầm, giờ ra chơi, phòng xuống lớp nó, bọn con gái hét toáng lên. Cậu bước đến trước mặt một con nhỏ, nở nụ cười ấm áp nhất, hàm răng trắng sáng lộ ra, làm người ta chỉ muốn kiss. Mình muốn gặp Vi, bạn có thể gọi giúp mình Vi ra đây cô. Nhỏ kia như bị thôi miên, vào gọi nó ra, nó mệt mỏi, bước ra, hai người nhìn nhau, mắt căng ra để nhìn vào đối phương. Và như cô tin vào mắt mình, Phong hỏi lại, bạn là Vi, sao, có chuyện gì hả, bạn có đúng thật là Vi? Hỏi thừa, tên khốn này, muốn gì hử? Cậu ta nhìn nó, nhìn như thể chưa bao giờ được nhìn thấy một con nhỏ hống hách. Thế rốt cuộc là có chuyện ý, nó bắt đầu mất kiên nhẫn. Tặng cậu, Phong giơ bó hoa trước mặt nó. Nó lại nhìn cậu, cái ánh mắt khinh khỉnh hằng ngày. Tặng nhầm người rồi đấy. Ngu học, nó đi vào, trước mặt bao nhiêu bạn trong lớp. Ở trong lớp, chàng vẫn cười, cái nụ cười thường thấy đó. Cả trường bắt đầu đồn ầm lên chuyện của nó và Phong. Rồi nó còn nhân lúc Vũ nằm viện mà đi chơi với thằng khác. Này nọ kia, nói chung là nhiều. Lúc về Phong lại đợi nó ở cổng. Kế hoạch tấn công nó chính thức bắt đầu. Mình có thể đưa bạn về chứ? Phong niềm nở. Hâm. Nó đáp lại cái thái độ đó của cậu bằng một câu lạnh tanh. Hi, cô sao? Chúng ta có thể làm quen sau mà. Mình là Phong. Rất vui được làm quen. Điếc hay dị tật bẩm sinh thế? Hay cô hiểu được tiếng người? Nó nói rồi bỏ đi luôn. Còn Thành, nãy giờ đi đờ nó, định nhờ nó một việc, và được xem hết phim hay. Cậu tiến lại phía Phong. Đừng có động vào người đã có chủ. Nói rồi cậu cũng bỏ đi như nó. Lại còn cười hớn ha hớn hở. Ha ha, giờ tôi biết tại sao cậu thích nhỏ rồi. Cũng thú vị đó chứ. Ha ha, Thành chạy đến chỗ nó. Này Vi, đợi. Nó quay lại theo phản xạ. Có chuyện gì vậy? Hôm nay tôi bận cô thể chăm sóc Vũ được. Cậu đến giùm nhá. Úc, biết rồi. Cô nói cũng định tới đây. Trong bệnh viện, nói rõ chuyện hôm nọ đi. Thế là thế nào? Vừa vào phòng nó đã bị tra tấn lỗ tai bởi Vũ. Chuyện gì ý nhỉ? Ha ha, sao tôi lại cô nhớ nhỉ? Ha ha, nó lấp liếm. Cái gì? Cậu dám đùa tôi hả? Muốn chết phải cô? Vũ trợn mắt nhìn nó. Người thì đang rất ngứa ngáy muốn oánh nhau. Ha ha, cậu nói gì vậy chứ? Tôi không nhớ. Không nhớ ha ha. Cậu, Vũ há mồm, gằn giọng. Ui con ruồi kia. Nó nhét vào miệng cậu một cái bánh mì. Vũ he he. Trông Vũ ngậm bánh mì cun ghê. Nó vỗ tay, nịnh cậu. Vũ đỏ mặt, quay đi. Thôi tôi đi lấy nước ha ha. Thế là chuyện hiểu lầm của nó được giải quyết bằng một cái bánh mì cộng với một câu nịnh. Sáng hôm sau, nó đến lớp, lại gặp Phong. Hi, chào buổi sáng Vi. Phong cười, tay giang hình chữ V, cách trường.